Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 3, góc truyện audio.com, gió từ cửa sổ lướt qua khuôn mặt thuần trắng không tì vết, những sợi tóc màu nâu xen lẫn với nhau lại dị thường ấm áp. Linh li nha, Tần Y Y không kiên nhẫn ấn tắt đồng hồ báo thức, trong lòng lại đem hệ thống kia mắng vài lần. Đêm qua từ khi biết hệ thống tồn tại, nàng bị hệ thống buộc trong một giờ phải hiểu hết các kiến thức về hệ thống, không phối hợp còn có thể bị sét đánh, nàng không muốn cái hệ thống này được không? Thật sự không muốn, rạng sáng 3 giờ thật vất vả mới kết thúc được, nàng lại lo lắng Tô Phụ sẽ đến biểu hiện một chút cái gọi là tình phụ tử cho nên luôn ở trong phòng ngủ hiện thực, kết quả cho thấy nàng căn bản là làm điều thừa. Cả đêm ngay cả cái quỷ ảnh cũng chưa thấy, 3-4 giờ mới ngủ, nàng sao có tâm trạng tốt được. Nghĩ đến sắp đến thời gian ăn điểm tâm, Tần Y Y đành tâm không cam tình không nguyện rời giường rửa mặt tùy ý cặp lại mái tóc dài đến lưng thành đuôi ngựa, phấn trang điểm không thoa phấn mà hai gò má trắng lại lộ ra hồng nhuận, áo gió màu xanh da trời phối hợp màu vàng sáng cùng quần bó sát thân 7cm, hai vải màu trắng làm sáng ngời sắc thái nhưng lại không quá phô trương. Trong gương hiện lên thiếu nữ lung linh, trí tuệ, nhìn toàn thể vừa hoạt bát lại không mất sự thanh nhã. Xem mình trong gương, Tần Y Y cảm thán, vẫn là quần áo của nàng tốt. Nghĩ đến tủ quần áo của nguyên chủ không trắng thì đen, Tần Y Y không nói được gì, quên đi vẫn là để áp đáy hòm thì hơn. Cốc cốc cô Si Y, rời giường chưa, hôm nay ngươi nhất định phải xuống dưới ăn cơm, đều nhốt mình ở trong phòng một ngày một đêm rồi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm ôn nhu của Tô Nhuế, Tần Y Y khóe miệng xẹt qua một tia châm chọc. Mở cửa, hướng tới người đến một lúm đồng tiền xinh đẹp. Tỷ tỷ hạ o ngạch Y Y ngươi, ngươi đây là, Tô Nhuế có chút kinh ngạc, đây là Tần Y Y yếu đuối nhát gan kia sao? Rõ ràng ngũ quan không có đổi nhưng thêm một phần trí tuệ tinh danh, làn da trắng nõn giống trẻ sơ sinh, nụ cười tươi tràn ngập sức sống, nhìn thế nào thì Tần Y Y trước kia không thể so sánh. Xem bộ dạng Tô Nhuế, Tần Y Y trong lòng cười lạnh. Mới như thế đã không thể chấp nhận được sao, vậy từ nay về sau làm như thế nào? Dù sao trong nguyên văn Tô Nhuế là hắc ám hệ nữ chủ, nàng kéo mặt Tô Nhuế xuống đúng là một điểm tội ác cũng không có. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng tỷ tỷ thường nói Y Y mặc quần áo màu trắng hoặc màu đen đẹp mắt, nhưng Y Y nhìn thấy tỷ tỷ mặc quần áo màu sắc rực rỡ rất đẹp, thế nào tỷ tỷ nhìn đến bộ dạng Y Y bây giờ không vui sao? Tần Y Y mở to đôi mắt rất vô tội hỏi. Không phải, tỷ tỷ chỉ là có chút kinh ngạc thôi, tốt lắm, điểm tâm đã làm tốt đi, nhanh xuống dưới đi, đừng để cho ba mẹ chờ sốt ruột. Nói xong Tô Nhuế cũng không đợi Tần Y Y liền một mình hướng phòng ăn đi tới. Tô Nhuế cảm phải bình tĩnh một chút, vì sao trong lòng cảm thấy có cái gì đó đã biến hóa. Tần Y Y nhìn bóng lưng Tô Nhuế thì cười thầm, nhấc chân đuổi kịp. Trước kia Tô Nhuế đối với nguyên chủ vô cùng lạnh nhạt, nhưng đến một ngày nào đó Tô Nhuế vô ý phát hiện tài khoản của nguyên chủ hàng tháng đều được ngân hàng tự động gửi tới 100 vạn từ di chúc của Tần Nhạc, sau đó liền đối tốt với nguyên chủ. Phải biết rằng Tô gia chỉ là một nhị lưu thế gia, tiền tiêu vặt của Tô Nhuế một năm cũng không đến 200 vạn, bởi vậy liền đỏ mắt với số tiền của nguyên chủ. Vì thế nguyên chủ không có não liền đưa, góc truyện audio.com, hết tiền theo mình 18 năm cho Tô Nhuế, tính ra cũng khoảng 2.000 vạn, còn mình thì không lưu lại cái gì. Đinh, ký chủ tạo ra tùy cơ nhiệm vụ lấy của Tô Nhuế 2.000 vạn. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Tần Y Y chân đứng không vững, thiếu chút nữa thì ngã xuống cầu thang. Giữ vững cân bằng thân thể, ở trong lòng cùng hệ thống đối thoại xin nhờ, hệ thống quân, Tô Nhuế lấy tiền đã sớm tiêu, làm sao có thể còn có 2.000 vạn. Căn cứ số liệu công tác thống kê, tài khoản ngân hàng của nữ chủ Tô Nhuế có 2.050 vạn. Ngạch, Tần Y Y sau khi nghe được sừng sốt, sau đó nở nụ cười hiểu rõ, xem ra nguyên chủ đưa cho Tô Nhuế 2.000 vạn có tác dụng không nhỏ. Thời kỳ Tô Nhuế học đại học liền bồi dưỡng tâm phúc ở Tô Thị, mà còn nhiều tiền như vậy, trách không được khi mà thế đến có nhiều tiền để mua vật tư. Hệ thống quân, có phải chỉ cần vì ta mà Tô Nhuế mất 2.000 vạn trong tài khoản là được? Trên lý luận là như thế này. Vậy thì tốt rồi, Tần Y Y tâm tình khoái trá hướng phòng ăn đi tới. Nhìn Tần Y Y đi đến, Tô Phụ cùng Tô Mẫu cả kinh, hoàn toàn không có tâm tình giống tốt như vậy. Tô Phụ nhìn Tần Y Y so sánh với Tần Nhạc trong trí nhớ còn xinh đẹp hơn, cảm thán. Như vậy mới giống người Tô gia, còn Tô Mẫu trong lòng thầm mắng, quả nhiên là nữ nhi hồ ly tinh, vẻ mặt dụ dỗ người khác. Mà Tô Nhuế hai tay nắm chặt, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Y Y thì phát hiện Tần Y Y bộ dạng so với mình còn xinh đẹp hơn, cho nên nhìn thấy Tần Y Y vì mẹ mà luôn cúi đầu thì trộm vui vẻ, sau đó còn bảo Tần Y Y mặc quần áo cũ màu trắng hoặc màu đen, nhưng hiện tại hoàn toàn uổng phí. Nghĩ vậy, Tô Nhuế ánh mắt hung hăng trừng Tần Y Y, nhưng Tần Y Y thủy chung không nhìn thấy. Đi đến trước mặt Tần Y Y, Tô Phụ cười nói Y Y, về sau phải trang điểm như hôm nay, đây mới là bộ dạng của nữ nhi Tô gia, đừng vận mấy bộ quần áo như trước kia, cũng không hiểu đại nữ nhi dạy như thế nào. Nghĩ vậy Tô Phụ quay đầu nhìn Tô Nhuế, lúc này Tô Nhuế đã khôi phục như cũ. Ba, ngài cảm thấy nữ nhi mặc như vậy có được không? Tần Y Y ra vẻ kinh hỉ hỏi. Xem nữ nhi chỉ bởi vì một câu khích lệ của mình mà lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, chủ nghĩa dại nam nhân của Tô Phụ nháy mắt được thỏa mãn. Nhưng ta, Tần Y Y tay nắm chặt góc áo, muốn nói lại thôi. Tô Phụ liền mở miệng hỏi có chuyện gì sao? Cái kia ta không có tiền, không có tiền, Y Y, ba hàng tháng không phải cho ngươi 10 vạn tiền tiêu vặt sao? Ta, phát hiện sự tình có khả năng vượt qua sự khống chế của mình, Tô Nhuế muốn giải thích Tần Y Y lại không cho Tô Nhuế cơ hội. Ba, bởi vì tỷ nói Y Y còn nhỏ không biết giữ tiền, cho nên bảo Y Y đem tiền hàng tháng của ba cùng với 100 vạn của mẹ đưa cho nàng quản. Tần Y Y nói xong còn ủy khuất nhìn Tô Nhuế, biểu cảm kia rõ ràng nói. Tỷ Y Y không có làm sai chứ? Do ba hỏi, ngươi nói cái gì, hàng tháng mẹ ngươi cho ngươi 100 vạn? Hiển nhiên lực chú ý của Tô Phụ đều đặt ở trên số tiền 100 vạn, rất kích động nói. Trước khi Y Y 18 tuổi, hàng tháng ngân hàng sẽ lấy ở di sản của mẹ cho Y Y, Y Y đã đi ngân hàng hỏi, lúc mẹ còn sống đã cùng ngân hàng thương lượng. Tần Y Y phát huy đầy đủ đặc tính biết gì nói đó. Tô Phụ lặng người đi, đây là hơn 2.000 vạn đó, có số tiền này thì nguy cơ tài vụ của công ty sẽ giảm đi. Nghĩ vậy Tô Phụ có chút bất mãn nhìn về phía Tô Nhuế Nhuế, sao lại thế này, chuyện này vì sao không? Gocchuyenaudio.com nói với ba, ta không phải cố ý giấu giếm ngài ta. Tô Nhuế đang chuẩn bị đem lý do thoái thác mới nghĩ tốt nói ra. Nhưng là Tần Y Y làm sao có thể để nàng được như ý nguyện. Ba, chuyện này không trách tỷ, do Y Y không biết quản tiền, cho nên để tiền ở chỗ tỷ, nghĩ đến sau này công ty ba cần, thì đưa hết cho ba. Tần Y Y lập tức giải thích giống như phi thường lo lắng bởi vì mình mà ba hiểu lầm tỷ. Nghe được lời nói của Tần Y Y, Tô Phụ nháy mắt lạnh đi. Quay đầu nhìn Tần Y Y cười hỏi vậy Y Y, hiện tại làm gì? Tần Y Y có chút nghi hoặc hỏi ba, gần đây công ty có khó khăn gì sao? Công ty ba gần đây có chút khó khăn. Vậy 2.000 vạn cho ba đi, Tần Y Y không chút do dự nói, giống như căn bản không cần số tiền này. Tốt, đây mới là nữ nhi ngoan của ba, Nhuế, chờ sau khi ăn xong điểm tâm thì chuyển 2.000 vạn vào tài khoản cho ba. Tốt, ba ta cơm nước xong sẽ đi, Tô Nhuế nhu thuận nói. Trong lòng thịt đau, trong thẻ của bản thân tổng cộng chỉ có 2.050 vạn, lần này cái gì cũng không có. Còn có Y Y, trong thẻ này có 20 vạn, hôm nay đi mua quần áo tốt hơn đi, Tô Phụ đưa qua một tấm thẻ cho Tần Y Y nói. Cảm ơn ba, Tần Y Y vui vẻ tiếp nhận thẻ. Trong lòng tiểu nhân điên cuồng phun tào dựa vào, được 2.000 vạn còn ra vẻ hào phóng, còn không phải nghĩ di sản Tần nhà còn nhiều hơn. Đợi về sau lấy được tiền, hiện tại cho chút tiền đúng là không tính cái gì. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tin tức của ký chủ như sau. Tính danh, Tần Y Y, tuổi, 20, bộ dạng, 90, thể lực, 80, trí lực, 80, khí chất, thanh nhã cao quý, ấm áp chữa khỏi. Kỹ năng, 0, kinh nghiệm chỉ, 10, tích phân điểm, 1, tiến độ nhiệm vụ hoàn thành, 2%, ghi chú, 10 điểm giá trị kinh nghiệm tương đương 1 điểm tích phân có thể thêm ở mấy hạng mục đằng trước. Nghĩ, Tần Y Y đem điểm tích phân thêm vào mục thể lực. Tính danh, Tần Y Y, tuổi, 20, bộ dạng, 90, thể lực, 81, trí lực, 80, khí chất, thanh nhã cao quý, ấm áp chữa khỏi. Kỹ năng, 0, kinh nghiệm chỉ, 10, điểm tích phân, 0, nhiệm vụ hoàn thành độ, 2%, ăn xong điểm tâm, mỗi người một tâm tư, Tần Y Y lấy danh nghĩa đi dạo phố mà đi xe ra khỏi nhà, không có biện pháp bởi vì nguyên chủ không có xe, tuy rằng Tần Y Y có xe nhưng ở trong không gian lấy ra thì không tốt lắm. Tần Y Y sau khi ra khỏi ngân hàng, tâm tình rất tốt, nguyên lai nàng đoán không sai. Căn cứ trí nhớ Tần Nhạc nói Tô Phụ phải chờ tới lúc Tần Y Y 20 tuổi mới cùng Tần Y Y đi ngân hàng lấy tiền cho Tần Y Y làm đồ cưới, nhưng sau lưng Tô Phụ Tần Nhạc lại nháy mắt với Tần Y Y. Đáng tiếc nguyên chủ hiểu sai ý, cho rằng mẫu thân muốn nàng đem tiền cho Tô Phụ quản lý. Hiện tại nghĩ lại Tần Nhạc muốn nói khi nào Tần Y Y có năng lực thì hẵng lấy ra. Bất quá Tần Nhạc cho Tần Y Y rất nhiều tiền, trong tài khoản có 1 triệu, còn có biệt thự ở khu quý tộc phía Tây cùng với một cái hòm màu đen kỳ quái. Nghĩ vậy Tần Y Y cũng có chút nghi hoặc, xem quản lý ngân hàng thái độ thì cái hòm không phải đồ bình thường, Tần Nhạc rất coi trọng nó nhưng bất đắc dĩ Tần Nhạc cũng không biết nó có tác dụng gì, chỉ biết cái hòm do tổ tiên lưu lại, cho nên Tần Nhạc nghĩ cái hòm nhất định có tác dụng đặc biệt, cho dù không biết nhưng vẫn để lại cho nữ nhi. Cách chương.